Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1034, nghịch chuyển thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hai người, gần trong gang tấc, huyết sắc mũi tên gần như đã va chạm vào bản tôn mi tâm của. Lần này biến hóa cực kỳ đột nhiên, tình thế chuyển tiếp đột ngột, tàn phá táng thiên thương bộc phát ra toàn bộ lĩnh vực lực. Nện ở Già Thiên Tán trên, làm cho bản tôn bị thương nặng, Già Thiên Tán nghiêng, mà 18 đầu huyết sắc xích sắt toàn bộ quấn tại thần bí đoạn kiếm trên. Bản tôn trong lúc nhất thời cũng vô pháp thoát khỏi. Một chiêu này, mới là thủ hộ thần chủ mưu 20 năm qua sát chiêu. Nếu như nói, lúc đầu thủ hộ thần còn muốn bắt sống bản tôn, tìm kiếm bản tôn trên người bí mật. Vậy bây giờ, thủ hộ thần chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là đem bản tôn triệt để chu diệt. Thiên chu tiễn trên phong mang thậm chí đã đem bản tôn gò má của vết cắt. Hiện ra từng đạo vết máu, kinh khủng kinh người, mạng treo một đường. Cho dù bản tôn cùng thủ hộ thần lần đầu tiên giao thủ, cũng không có như vậy hung hiểm. Một lần kia bản tôn chính mình Già Thiên Tán cùng thần bí đoạn kiếm. Từ lâu nhớ tốt đường lui, nhưng lúc này đây, là chân tránh tình hình chiến đấu đột biến, sụp đổ, một tiếng vang nhỏ, thiên chu cung huyền buông ra, tiễn tựa như lưu tinh, gần như sẽ đâm vào bản tôn đầu trong. Một mũi tên này nếu là đâm trúng, mặc dù là bất diệt kiếm thể, cũng sẽ không có cơ hội sống còn. Trong điện quang hỏa thạch, tại dây cung vang lên một khắc, bản tôn mi tâm của hé, bên trong bay ra ngoài một cái bình thường không có gì lạ thạch đầu. Vô danh hòn đá, cùng lúc đó, bản tôn chợt nghiêng đầu. Đương, thiên chu tiễn bắn tại vô danh trên hòn đá, xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Một tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc, khoảng cách quá gần, thủ hộ thần nhíu nhíu mày. Thần sắc dần hiện ra một tia thống khổ. Nhưng bản tôn lại làm như không nghe thấy. Tại vô danh hòn đá hiện lên song song, bản tôn đã cấm bế lục thức, trong nháy mắt dừng lại sau. Vô danh hòn đá bị thiên chu tiễn phía trên bổ sung lực lượng khổng lồ bắn bay. Mà lúc này bản tôn vừa lúc chật một cái đầu, hiểm chi lại hiểm tránh khỏi vô danh hòn đá đập vào đầu trên kinh khủng hậu quả. Vô danh hòn đá tại bản tôn bên tai gào thét mà qua, mang đi một mảnh huyết nhục. Tại thủ hộ thần bộc phát ra cái này tiệt sát một kích trong phút chốc, bản tôn cũng làm ra một cái cực kỳ lớn can đảm, hung hiểm vô cùng quyết định. Vô danh hòn đá ngăn trở thiên chu tiễn chỉ là bước đầu tiên. Bản tôn đột nhiên buông ra cầm Già Thiên Tán cùng thần bí đoạn kiếm hai tay của. Lấn người mà lên, giống như một đầu cương mãnh vô cùng hung thú, trực tiếp đụng vào thủ hộ thần trước ngực. Một tiếng nổ vang nổ, bản tôn khí huyết bắn ra, cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang bức người, khí thế hung ác ngập trời. Cận chiến tranh phong, bản tôn bỏ Già Thiên Tán cùng thần bí đoạn kiếm hai đại thái cổ thánh khí, trực tiếp thiếp thân cùng thủ hộ thần cận chiến tranh phong. Lần này cử động, thủ hộ thần bất ngờ, trong mắt lóe lên một cái hoảng loạn. Hắn căn bản nghĩ không ra, bản tôn lại vứt bỏ hai đại thái cổ thánh khí. Dù sao đối với bọn hắn loại này cấp tu sĩ khác chém giết tranh đấu, gần như không người thiếp thân cận chiến, hoặc là vận dụng lĩnh vực lực, hoặc là cầm trong tay thần khí. Thánh khí đụng nhau, nhưng bản tôn mắt thấy Già Thiên Tán cùng thần bí đoạn kiếm bị quản chế. Liền phương pháp trái ngược, thủ hộ thần bên trái cầm trong tay tàn phá táng thiên thương, bên phải tay cầm thiên chu cung, còn dư lại 18 đầu huyết sắc xích sắt cũng ở đây kiềm chế thần bí đoạn kiếm. Hai người khoảng cách lại rất gần, xuất hiện cơ hội khó được. Trong phút chốc, bản tôn làm ra một cái cực kỳ lý trí phán đoán, đủ để nghịch chuyển thế cục. Phanh, phanh, phanh. Thủ hộ thần né qua đập hướng đầu một quyền, lại bị bản tôn liên tục ba quyền đập phải trên ngực. liền khí huyết di động, ngũ tạng lục phủ song song bị rung động, thủ hộ thần hoàng sợ biến sắc, bản tôn cận chiến cử động, vốn chỉ là làm cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng. Ở trong lòng hắn, bản tôn thân thể chỉ là bị lĩnh vực lực rèn luyện vượt qua, xa xa không kịp thân thể của hắn, nhưng không nghĩ tới, bản tôn bất diệt kiếm thể khí huyết như nước thủy triều. Thân thể không thể phá vỡ, mỗi một quyền nện ở ngực, sụp đổ bắn ra ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ sắc bén kiếm khí. Khí huyết lực phối hợp lĩnh vực lực, bản tôn bất diệt kiếm thể đã đối với thủ hộ thần sinh ra uy hiếp. Lúc này, thủ hộ thần trong tay tàn phá táng thiên thương ngoài tầm tay với. Thiên chu cung cũng được trói buộc, thủ hộ thần liên tục muốn tránh né, kéo ra khoảng cách. Để táng thiên thương cùng thiên chu cung đều có thể thi triển. Nhưng bản tôn căn bản không cho hắn cơ hội. Như bóng với hình, khoảng cách giữa hai người, thủy chung không vượt qua một cánh tay. Bản tôn công kích giống như cuồng phong mưa rào, dày đặc điên cuồng, quyền, trưởng, chân, đầu gối, khửu tay, chỉ, không có chỗ nào mà không phải là đả thương người lợi khí. Chỉ là trong nháy mắt, thủ hộ thần tuy rằng ra sức tránh né, nhưng trên người vẫn là trong bản tôn mấy trăm quyền nhiều. Phốc, thủ hộ thần cũng không chịu được nữa. Đại hé miệng, phun ra một chùm huyết vụ, nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. A, thủ hộ thần ngửa mặt lên trời giống giận, phóng xuất ra thuấn di thuật, ly khai tại chỗ, nhưng thủ hộ thần thân hình mới vừa nổi lên. Liền cảm giác trước mắt một đen, một cái che trời cự bàn tay to ầm ầm hàng lâm lên đỉnh đầu. Cổ khí thế nhiếp người, gần như làm cho thủ hộ thần hồn phi phách tán. Một trưởng này, tựa hồ phải đem thiên địa cuốn. Dũng mãnh không chú, làm sao sẽ, người này làm sao sẽ đoán được ta thuấn di điểm dừng chân. Thủ hộ thần trong lòng hiện lên cái ý niệm này. Cũng đã phản ứng không kịp nữa. Lúc này lại mang xuống. Sợ rằng thực sự cũng bị trước mắt người này sống sờ sờ đập chết. Thủ hộ thần không có nhất thân bản lĩnh. Nhưng căn bản vô phương thi triển. Phiên thiên trưởng hàng lâm. Mang theo kẻ khác hít thở không thông sát khí. Thủ hộ thần ra sức về phía sau ngửa đầu. Thân hình bạo rút lui. Nhưng đã không kịp. Phanh. Tuy rằng né qua đầu, nhưng phiên thiên trưởng vẫn là nặng nề đập vào thủ hộ thần ngực. Răng rắc, thủ hộ thần ngực xuống phía dưới sụp đổ ra một cái mắt thường khả biện hố sâu. Oanh, thủ hộ thần thân hình mới vừa bay lên, lại bị bản tôn một trưởng từ giữa không trung bay xuống. Trực tiếp đè xuống đất, kích khởi tầng tầng bụi bặm. Phiên thiên trưởng cương mãnh như vậy. Dĩ nhiên suýt nữa đem thủ hộ thần thân thể đánh xuyên qua. Phốc, thủ hộ thần lại thổ tiên huyết. 18 đầu xích sắt bị ép buông ra thần bí đoạn kiếm. Hoa lạp lạp một tiếng vang thật lớn. Thẳng đến bản tôn quấn tới. Mà bản tôn cũng song song nhận thấy được một màn này. Tiến lên dẫm trận tại chỗ. Một cước dẫm nát thủ hộ thần ngực. Hai tay khẽ lật. Cầm thủ hộ thần hai đầu cổ tay, toàn lực nắm chặt, ba ba, thấm nhân cốt liệt chi tiếng vang lên, thủ hộ thần thủ đoạn bị bản tôn tại chỗ bóp vỡ. Thảm liệt vô cùng, a, thủ hộ thần đau kêu một tiếng, sắc mặt trắng bệch, nhưng 18 đầu huyết sắc xích sắt thế đi càng hung mãnh. Cổ tay vỡ vụn, thủ hộ thần hai trong tay táng thiên thương cùng thiên chu cung trực tiếp rơi trên mặt đất. Bản tôn tay áo bào một quyền, trực tiếp đem hai đại thái cổ thánh khí thu nhập trong đan điền. Mà già thiên tán đã không còn táng thiên thương trói buộc. Lại lần nữa bị bản tôn nắm trong tay. Hiểm chi lại hiểm chặn 18 đầu huyết sắc xích sắt lối đi. Oanh, kịch liệt va chạm. Đây là thủ hộ thần toàn bộ lĩnh vực lực. Bản tôn cả người chấn động. Bất diệt kiếm thể lần thứ hai bị thương tạo. Phun ra một ngụm tiên huyết, dịch, bản tôn ý niệm khẽ động, thần bí đoạn kiếm trực tiếp chém tại một cái huyết sắc xích sắt trên. Sụp đổ, sụp đổ, giống như dây cung gãy. Hơn 300 đầu đại đạo lần thứ hai đứt đoạn. Bản tôn thân hình lóe lên, thu cái này gãy hơn 300 đầu đại đạo. Trực tiếp chạy ra khỏi thiên thần cung điện. Chạy đi đâu? Thủ hộ thần thoát ly hiểm cảnh. Khí huyết liên tục bắt đầu khởi động. Chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Nổi giận gầm lên một tiếng. Cách chương.